Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, Phong Tiên Sinh đáng sợ. Đông Tín ánh mắt biến hóa, mặt bên trên vẻ kích động cũng là ngưng đọng. Cổ Phong tại Tuế Nguyệt Động ngủ say 9.000 năm. Tuế Nguyệt Động bên trong nếu như Tuế Nguyệt đứng im, như thế không tính cái kia 9.000 năm. Cổ Phong hiển lộ ra tuổi tác, chỉ có hơn 100 tuổi. Như thế. Cùng trong miệng hắn thập nhất tổ thân phận, tự nhiên không hợp, chẳng lẽ, Phong Tiên Sinh là thập nhất tổ hậu nhân? Đông Tín không khỏi mở miệng, Cổ Phong mở miệng nhạt nói, đã từng ta gặp được một người, người kia có lẽ chính là ngươi thập nhất tổ, hắn truyền thụ cho ta thất hành thủy diễn thuật, kỳ thật đây đều là hồ ngôn loạn ngữ, đây bất quá là Cổ Phong từ não hải trong điển tịch học được, bất quá bây giờ nghĩ đến. Cái này điển tịch, hẳn là cái này Đông Tín trong miệng thập nhất tổ sáng tác. Thì ra là thế, Đông Tín giật mình, lập tức nghi hoặc, thế nhưng là ta nhớ được trưởng bối trong nhà nói qua. Năm đó thập nhất tổ dùng cũng là thanh thủy, vì sao Phong Tiên Sinh dùng là nước trà? Về phần nước trà này, là ta bản thân đổi. Dưới cơ duyên, ta phát hiện nước trà so thanh thủy càng thích hợp thôi diễn. Cổ Phong cười nhạt, lời này là thật, Cổ Phong tại học tập bí thuật này thời điểm, ở tại cơ sở càng thêm bên trên bản thân cải biến. Dùng trà thay thế thủy, hiệu quả tốt hơn, đám người sợ hãi thán phục, cái này Phong Tiên Sinh lại còn có thể cải tiến thôi diễn bí thuật. Hôm nay Đông Mỗ tâm phục khẩu phục, đây là thiên diễn bảng lệnh bài. Đông Tín mở miệng, lập tức xuất ra một viên lệnh bài. Hắn bên trên sáng tác lấy 12. Cổ Phong cũng minh bạch quy củ, đem trong tay mình bài danh 18 lệnh bài cho Đông Tín. Như thế, Cổ Phong tại thiên diễn bảng bên trên, bài danh chính là tăng lên tới tên thứ 12. Đám người không được cảm thán. Cái này Phong Tiên Sinh bài danh tốc độ tăng lên, cũng quá nhanh. Đông Tín không có rời đi, nhìn lấy Cổ Phong, muốn nói lại thôi. Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng nhạt nói, cầm đi đi, thất hành thủy diễn thuật phương pháp tu hành, đều ở trong đó, chớ có bôi nhọ nó. Phong Tiên Sinh đại ân, ta Đông gia vĩnh viễn không quên mất. Đông Tín trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, đúng Cổ Phong dập đầu 3 lần. Bí thuật này, đối với Đông gia mà nói, quả thực là một trận khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Lập tức, Đông Tín rời đi. Đám người không khỏi cảm thán, ai có thể nghĩ tới, cái này Phong Tiên Sinh cốt diễn nhất mạch cùng thủy diễn nhất mạch bí thuật đều biết, lại đều có như thế cao tạo nghệ, như thế, Từ gia cùng Đông gia đều thiếu nợ hắn đại nhân tình. Cổ Phong hôm nay cảm ngộ cũng là rất nhiều, chỉ cảm thấy mượn hôm nay cảm ngộ, bản thân tu vi võ đạo lại có thể tinh tiến một chút. Như thế. Chính là dự định trở lại trong nhà trọ bế quan tu hành một đoạn thời gian. Mà cũng tại lúc này, sau lưng mấy đạo thanh âm truyền đến, thiên diễn bảng bài danh 28, Tôn Đạt, chuyên tới để lĩnh giáo Phong Tiên Sinh. Thiên diễn bảng bài danh 24, Lý Khanh, chuyên tới để lĩnh giáo Phong Tiên Sinh. Thiên diễn bảng bài danh 26, Ngô Khang, chuyên tới để lĩnh giáo Phong Tiên Sinh. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong xoay người nhìn lại, trước mắt chẳng biết lúc nào, thêm ra 7-8 người, cái này 7-8 người, đều là thôi diễn sư, từ bọn hắn cho biết tên họ đến xem, đều là thiên diễn bảng xếp hạng thứ 30 cao thủ. Cổ Phong suy nghĩ một chút, không khỏi cười khổ, bây giờ bản thân bài danh 12, thành người phía sau đuổi theo đối tượng, hôm nay bản thân danh tiếng lại là chính thịnh. Bọn hắn liền muốn mượn cơ hội này đem bản thân đánh bại. Hôm nay ta có chút mệt mỏi. Chư vị ngày khác trở lại đi. Cổ Phong bây giờ có không được thiếu cảm ngộ cũng là cấp tốc bế quan tu hành. Còn nữa những cái này bài danh người. Cùng bọn hắn đọ sức. Đối với Cổ Phong tự thân thôi diễn cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Nếu như ngày đó đã cùng người tiến hành qua thiên diễn đấu. Mặt đúng những người khác khiêu chiến. Là có thể lựa chọn cự tuyệt, bởi vì mỗi một trận thiên diễn đấu, đều phải hao phí không được thiếu tâm thần. Quy củ này tại chính là phòng ngừa một số người nhắm ngay vừa mới tiến hành qua thiên diễn đấu thôi diễn sư mệt mỏi thừa cơ khiêu chiến. Hiển nhiên, hôm nay mấy người kia chính là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Theo bọn hắn nghĩ, Cổ Phong vừa rồi một trận chiến, tất nhiên tiêu hao không nhỏ. Sự thật bên trên cũng xác thực có một ít thôi diễn cao nhân. Mặt kết nối ngay cả khiêu chiến, cũng sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Nhưng dù sao người như vậy lắm thiếu, Cổ Phong cự tuyệt không có vượt quá đại gia dự kiến. Cổ Phong là thực lực lớn ra rõ như ban ngày. Hiển nhiên không phải mấy cái này người khiêu chiến có thể so sánh với. Mà mấy người kia gặp Cổ Phong không ứng chiến, đều là ánh mắt bất thiện. Không nghĩ tới Phong tiên sinh là cái này đợi nhát gan bọn chuột nhát. Phong tiên sinh như vậy gan tiểu sao? Phong tiên sinh hôm nay không chiến, chúng ta liền sao sao đến đây. Thì nhìn Phong tiên sinh có can đảm hay không? Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mấy người lần nữa nhao nhao mở miệng. Cổ Phong khẽ nhíu mày, xoay người lại, nhìn về phía một người trong đó. Trực tiếp mở miệng, người tên Tôn Đạt, 963 tuổi. 8 tuổi năm đó ngươi như cụ đái dầm bị trong nhà huynh đệ chế nhạo. 12 tuổi năm đó, ngươi nhìn lén ngươi biểu tỷ tắm rửa, bị ngươi biểu tỷ cắt ngang phía dưới, tu dưỡng mấy tháng. 16 tuổi năm đó, ngươi đúng trong nhà một cái lão phu nhân ý đồ bất chính. Ngươi, cái kia Tôn Đạt nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, trực tiếp ôm quyền đúng Cổ Phong chính là một xá. Phong tiên sinh, ta sai. Ta sai, ngài là cao nhân, hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục, ngài là cao nhân, còn mời chủy hạ lưu tình. Mọi người thấy cảnh này, đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này Phong tiên sinh, quả thực quá lợi hại, thuận miệng chính là thôi diễn xuất nhiều chuyện như vậy. Hiển nhiên Cổ Phong thôi diễn xảy ra chuyện rất nhiều, nhưng chỉ chọn lựa nhận không ra người sự tình nói. Cái này khiến Tôn Đạt mộng. Hắn cũng không dám kêu thêm gây Cổ Phong. Hắn có thể tưởng tượng nếu như bản thân kêu thêm gây Cổ Phong, chỉ sợ hắn tất cả làm qua chuyện xấu đều sẽ bị Cổ Phong nói ra. Cái kia hắn nhưng là không còn mặt gặp người. Cổ Phong quay người lại, nhìn về phía một người khác. Người tên Lý Khanh, 879 tuổi. Người 3 tuổi năm đó, không được cẩn thận rơi vào ao phân. Từ đó ngươi mỗi ngày ăn cơm thời điểm đều, Phong tiên sinh, ta sai, ta cũng sai, ta nhận tội, ta có sai, tiên sinh đừng nói. Cái kia Lý Khanh lập tức dọa đến tê cả da đầu. Cổ Phong sắc mặt lạnh lùng, lại là nhìn về phía một người. Người tên Ngô Khang, người thuở nhỏ nhiều bệnh. Một lần ngươi ban đêm nhìn thấy một con chuột, nhưng sau ngươi, tiên sinh, ta sai. Cái kia Ngô Khang trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, dọa đến sắc mặt đều là nhợt nhạt. Chuyện kia là hắn thử sinh nhất không muốn nhắc tới, hắn cũng không muốn để đại gia biết. Các ngươi thì sao? Cổ Phong nhìn về phía mấy người còn lại. Phong tiên sinh, ta nào dám khiêu chiến ngài a. Phong tiên sinh, ta có tội, ta không nên vọng tưởng cùng tiên sinh đọ sức. Phong tiên sinh, ta lúc này đi, lúc này đi. Ngoặc kép chấm chấm, mấy người nhao nhao mở miệng. Lập tức đám người xám xịt rời đi. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này Phong tiên sinh, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Ta muốn bế quan một tháng, tạm thời không tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Cổ Phong lời nói rơi xuống, tiến vào trong nhà trọ. Đại gia cùng nhau cười khổ. Bây giờ biết Phong tiên sinh lợi hại như thế, loại người bình thường còn nào dám khiêu chiến a? Mà cũng tại lúc này, Hà gia nội viện hạch tâm gia chủ trong các, bầu không khí cực kỳ vui sướng. Hà Diễn nhìn trước mắt Vũ Lỗi, trong mắt nước mắt chảy trôi. Không sai, người chính là tôn nhi ta. Ta thân tôn nhi, Lôi Nhi, người kêu Hà Lôi, là tôn nhi ta. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.